Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm đầu tiên ở cùng với Sở Kiều, anh mới biết vụng trộm ý vị như thế nào. Anh đã phản bội Kiều Vi. Vô luận là thân thể ở hay ở trong lòng, Sở Kiều đã lặng lặng mà tiến vào. Cho dù anh không thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi. Cho nên dù Kiều Vi có phản bội mình, anh cũng không có oán trách. Nếu đã yêu như thế, sẽ khiến cho mọi chuyện cũ tan tành mây khói. Thật ra Sở Kiều chỉ nói với anh rằng cô ấy yêu anh, cho nên khi em chạy đi, cô ấy thật sự so với em cũng không thông minh lắm đâu. Kiều Vi đã hiểu. Điền Thành đây rõ ràng là nói cô ngu dốt. Kiều Vi hừ lạnh, xoay chuyển tâm tình, rồi lạnh lùng liếc nhìn Điền Thành. Anh với Sở Kiều, cô ấy, hai người... Điền Thành không nói gì, bất thình lình vươn tay xoa đầu cô. Nếu như bọn họ vẫn yêu nhau giống như trước đây, thì động tác này là ôn nhu, cũng không có gì cả. Kiều Vi nghiêm mặt chống lại ánh mắt của Liên Thành, anh nói. Nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành như theo dự định, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới. Nếu như em có thể tham dự, Sở Kiều nhất định sẽ vui vẻ. Một màn này khiến cho Kiều Vi nhớ lại một chuyện. Trước đây Liên Thành cũng chính là ôn nhu như thế, cũng là nhìn cô như vậy. Nhưng mà sự ôn nhu này không giống như lúc trước. Ánh mắt kia đã nói rõ, anh đã yêu một người khác. Gió đã thôi lạnh, cành còn người mất. Kiều Vi đứng lên mỉm cười có một chút tái nhợt. Liên Thành à, đối với anh em thực sự rất xin lỗi. Và tất nhiên là cảm ơn anh. Nhiều năm qua anh đã rất chiếu cố cho em. Thật xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm mà anh dành cho em. Hoàn hảo bây giờ anh có Sở Kiều, em cũng có thể yên tâm mà rời khỏi. Hai người mời em tất nhiên em sẽ tham dự. Mới vừa rồi em nhìn thấy Sở Kiều chạy ra, chắc là hiểu lầm điều gì đó. Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ ràng đi. Em về trước đây. Cô nói xong vừa quay người lại, liền bị Liên Thành nắm giữ. Cô kinh ngạc quay lại không hiểu nhìn anh. Lúc nãy ở buổi đấu giá, anh mới bức họa kia 500 vạn, anh sẽ thực hiện. Kiều Vi thấy Liên Thành nói vậy cũng không có từ chối. Cô hiểu rõ 500 vạn đó đối với Hữu Bình có tầm quan trọng như thế nào. Ừ, vậy em sẽ nói Hữu Bình đem bức tranh kia mang đến công ty cho anh. Không cần, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người. Kiều Vi giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu. Liên Thành à, em thấy anh bây giờ thay đổi rất nhiều đấy. Thay đổi ở chỗ nào? Liên Thành mỉm cười hỏi lại cô. Anh cười. Không, không chỉ cười. Anh mặc dù vẫn là Liên Thành so với trước đây, giống như là lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa. Liên Thành đưa tấm chi phiếu cho Kiều Vi, khẳng định mà trả lời. Đó là vì Sở Kiều. Khi nghe Liên Thành nói như vậy thì Kiều Vi ngẩn ngơ một lúc. Cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cô không nghĩ rằng tình cảm 5 năm của cô và Liên Thành lại công bằng 3 tháng của Sở Kiều và Liên Thành. Có lẽ người phụ nữ mà Liên Thành yêu là Sở Kiều, mà cô chính là cô bé lọ lem, lại bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Sở Kiều và Liên Thành, cô thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Bên kia Tân Lương hướng về phía Sở Kiều đuổi theo. Ai ngờ chạy quanh một phòng ở tầng 1 cũng không tìm thấy cô đâu. Anh bình tĩnh suy nghĩ. Sở Kiều mặc lễ phục lại đi giày cao gót, không có lý do nào lại chạy nhanh như vậy. Nếu không chạy ra hội trường, vậy chính là... Anh nhìn lên phía tầng 5. Nếu như anh đoán không sai, có lẽ Sở Kiều đang ở phía trên sân thượng. Tần Lương lại một phen chạy lên tầng thượng, quả nhiên nhìn thấy Sở Kiều cởi giày cao gót, đứng trên đỉnh lan can trên tầng thượng. Cô đưa lưng về phía anh, gió lạnh thổi qua làm rối tung mái tóc của cô. Mái tóc đen nhánh hòa vào trong bóng đêm, cái váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió. Tần Lương cả kinh vội vàng hô. Sở Kiều, đừng làm như vậy, không nên làm những chuyện điên rồ. Sở Kiều giống như không nghe thấy, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, nhìn xuống nơi nào đó cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lương vừa vội vừa hoảng, liên tục cất tiếng khuyên nhủ. Chỉ là một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn lao cả. Cho dù không có Liên Thành thì trái đất vẫn quay. Anh ta không yêu cô thì còn có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này, có nhiều cái phải quý trọng nhiều lắm. ngàn lần đừng có nghĩ quẩn, hãy suy nghĩ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.